xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 988. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm đã tìm được nút thắt mấu chốt. Cô nắm C, H, A, T, T, A, Y anh. Nhìn thẳng vào mắt anh. Trình Cảnh Mặc, họ không hề trách anh. Lúc sống họ không trách. Khi C, H, E, T họ cũng không hề trách. Thử đổi góc nhìn mà xem xét. Ở vào vị trí của anh, họ cũng sẽ không nổ S, U, N, G vào anh. Anh cũng đã gặp tra tấn, và giờ đây vẫn đang chịu đựng sự tra tấn về mặt tinh thần. Anh có muốn đi trách họ không? Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Niệm tiếp tục nói. Giọng cô tuy nhẹ nhàng nhưng đầy sức thuyết phục. Anh chỉ là may mắn hơn họ mà được sống sót. Anh cảm thấy mình không xứng đáng tồn tại. Anh nên hy sinh cùng họ. Nhưng, cũng như em nói lúc nãy, đổi lại vị trí một chút. Nếu người bị tra tấn đến C, H, ghế, T hôm đó là anh, chẳng lẽ anh không mong chiến hữu của mình được sống tốt hay sao? Đêm đó, anh đã tình nguyện hy sinh bản thân để bảo vệ Vu Hướng Dương. Chắc chắn, anh cũng sẵn lòng chịu đựng mọi tra tấn thay cho họ, để họ được sống, nhưng đây không phải là điều các anh có thể quyết định. Trình Cảnh Mặc lại bật khóc. Ô ô ô, lần này, tiếng khóc của anh không chỉ là bi thương mà còn có sự giải tỏa. Vu Hướng Niệm giang tay kéo đầu Trình Cảnh Mặc ôm vào lòng N, G, Ư, C mình. Anh không cần phải tự trách, không ai trách anh cả. Họ đều mong anh được sống tốt, anh phải sống thật tốt. Đồng chí Trình Cảnh Mặc à, Trình Cảnh Mặc lại khóc ròng thêm gần 2 tiếng nữa. Vu Hướng Niệm không biết anh lấy đâu ra nhiều nước mắt đến thế. Hai người không ngủ suốt nửa đêm. Đến sáng sớm, khi trời vừa tờ mờ sáng, cả hai mới thiếp đi. Trình Cảnh Mặc tỉnh giấc vào giữa trưa. Còn Vu Hướng Niệm ngủ đến tận buổi chiều. Vu Hướng Niệm nhìn đôi mắt sưng húp của anh. Khẽ trêu chọc, anh đúng là làm bằng nước thật đấy. Nước mắt đâu mà nhiều thế không biết. Trình Cảnh Mặc có chút xấu hổ, gương mặt đỏ bừng, tối qua anh đã thất thố. Thất thố thì cứ thất thố thôi, chẳng lẽ em còn sẽ đi kể với Vu Hướng Dương sao? Cô mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mà trấn an. Ngày hôm sau, hai người lên đường tới chặng thứ tư trong chuyến đi của mình. Nơi xa là những cung điện nguy nga, tráng lệ, dọc đường đi, dân cư địa phương. Bất kể già trẻ, nam nữ, đều phủ phục quỳ lại, vô cùng thành kính. Trình Cảnh Mặc trước đây chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Anh rất đỗi kinh ngạc. Vu Hướng Niệm giải thích cho anh, đây là tín ngưỡng của người dân bản xứ đó. Trình Cảnh Mặc, họ cứ quỳ lại như thế này, vất vả quá, có tín ngưỡng thì không thấy vất vả đâu, dù khổ cũng là cam tâm tình nguyện. Vu Hướng Niệm dừng lại một chút, ánh mắt nhìn anh sâu sắc hơn, cũng giống như các anh, chỉ là tín ngưỡng khác nhau thôi. Anh đã đi khắp nơi, ăn bao nhiêu khổ, chịu bao nhiêu tội, chẳng phải cũng vì tín ngưỡng trong lòng anh hay sao? Tín ngưỡng, Trình Cảnh Mặc ngẩng đầu, nhìn về phía cung điện vàng son rực rỡ kia, ánh sáng vàng kim phản chiếu vào mắt anh, khiến đôi mắt anh bỗng sáng lên rất nhiều. Chặng tiếp theo, hai người đến Nam Thành, ghé thăm Vu gia Thuận cùng mọi người Vu gia. Sau đó, họ đi đến nghĩa trang để viếng mộ cha của Tiểu Kiệt và những chiến hữu đã hy sinh của anh. Trình Cảnh Mặc đứng trước bia mộ của cha Tiểu Kiệt, trịnh trọng báo cáo, Tiểu Kiệt đã ra nước ngoài học rồi. Sau này thằng bé sẽ trở thành một người có ích cho đất nước, cho xã hội. Hai người dành trọn 2 tháng trời để đi hết một vòng các tỉnh thành, rồi trở về Bắc Kinh. Sau hơn nửa năm dưỡng sức và phục hồi, Trình Cảnh Mặc chuẩn bị trở lại đơn vị công tác. Vết thương ngoài da đã lành từ lâu, nhưng tâm bệnh trong lòng anh thì vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Tuy nhiên, Chuyến đi thăm thú vài nơi bên ngoài sau khi xuất viện lần này đã giúp tinh thần anh tốt lên rõ rệt. Ít nhất thì anh không còn rơi vào trạng thái trầm uất, tuyệt vọng như hồi 2 tháng trước. Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di đã gần 70 tuổi. Họ lo lắng, khuyên anh chuyển ngành, tìm một công việc an toàn hơn. Họ không muốn phải chịu cảnh cha mẹ tiễn con trong những năm tháng cuối đời. Cảnh mặc, cơ thể con không chịu nổi những chuyến đi nguy hiểm như vậy nữa. Hay con đổi một công việc khác, cả nhà chúng ta có thể đoàn tụ, ngày nào cũng ở bên nhau. Trình Cảnh Mặc không chút do dự từ chối. Con chưa từng nghĩ đến việc thay đổi công tác. Nếu đơn vị có quyết định điều chuyển hoặc cho con giải ngũ thì đó là chuyện bất khả kháng. Nhưng để con chủ động rời đi, anh lắc đầu. Con không muốn rời khỏi quân đội. Tống Hoài Khiêm thở dài. Con bắt đầu công tác là vào thẳng quân ngũ. Chưa từng trải qua công việc nào khác. Con có thể thử ra ngoài nhìn xem. Công việc nào cũng là phục vụ nhân dân, cống hiến cho xã hội mà thôi. Trình Cảnh Mặc vẫn giữ nguyên ý định. Tống Hoài Khiêm đành nói lời thật lòng, giọng nghẹn lại vì xúc động. Cảnh Mặc, ba mẹ chỉ có mình con là con trai. An An và Cacao còn nhỏ lắm. Con là trụ cột của cả gia đình. Nếu con có bất cứ mệnh hệ nào, cả nhà này sẽ tan nát mất. Ba mẹ chỉ mong con làm một công việc không có nguy hiểm. Chỉ mong gia đình mình được bình an, hạnh phúc. Trình Cảnh Mặc cúi mắt, im lặng suy nghĩ khoảng 2 phút. Anh ngước lên nhìn ba mẹ. Trong ánh mắt vừa có sự áy náy, lại vừa có ánh sáng của niềm tin mãnh liệt. Để ba mẹ phải lo lắng sầu muộn vì con. Con xin lỗi, anh nói, nhưng con vẫn xin được giữ nguyên quyết định của mình. Tống Hoài Khiêm im lặng. Cách chương.